Tác thứ 39. Tập trung vào nguồn cảm hứng cốt lõi của bạn. Thành công là được làm những việc mình thích. Ngoài ra, chẳng còn cách nào khác để đạt tới thành công cả. Malcolm S. Fox, tổng biên tập tạp chí Fox. Tôi luôn tin rằng bạn có một nguồn cảm hứng cốt lõi bên trong. Một hoặc vài việc bạn thích được làm, luôn hoàn thành tốt và không muốn giao phó cho người khác. Bạn không tốn quá nhiều sức lực, nhưng lại có trọn niềm vui mỗi lần thực hiện công việc đó. Và nếu bạn có thể kiếm tiền từ nó, bạn sẽ chọn nó cho sự nghiệp cả đời của mình. Những người thành đạt cũng có niềm tin như vậy. Đó chính là lý do tại sao họ luôn hướng tới những nguồn cảm hứng cốt lõi bên trong họ đầu tiên. Họ tập trung vào nó và ủy thác những việc khác cho mọi người trong nhóm của mình. Hãy so sánh những người thành đạt này với một số người khác trên thế giới này. Những người sống ở trên đời để làm mọi thứ, kể cả các công việc không phải sở trường của họ, những công việc sẽ được thực hiện tốt hơn, nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn nếu họ chịu giao phó nó cho người khác. Họ không còn thời gian để tập trung vào niềm cảm hứng cốt lõi của mình chỉ vì họ không biết ủy thác, ngay cả các công việc nhỏ nhặt nhất cho người khác. Khi bạn giao những công việc không thuộc sở trường, những công việc bạn ghét phải làm hay những nhiệm vụ dễ gây tổn thương và sẽ khiến bạn bỏ dở giữa chừng cho người khác, bạn sẽ tập trung vào những công việc mà bạn yêu thích. Bạn có nhiều thời gian hơn và bạn làm việc hiệu quả hơn. Bạn có thể tận hưởng được cuộc sống nhiều hơn. Vậy tại sao giao phó những công việc không muốn làm cho người khác lại khó như vậy? Thật ngạc nhiên rằng hầu hết mọi người đều sợ phí phạm tiền bạc hoặc sợ bị phê bình. Họ sợ không được kiểm soát công việc, hoặc họ miễn cưỡng trong việc bỏ tiền ra để thuê người giúp đỡ. Từ đáy lòng, họ không muốn giao phó nhiệm vụ cho người khác. Những người còn lại, có thể bao gồm cả bạn, có một thói quen là tự mình làm tất cả mọi việc. Tốn quá nhiều thời gian trong việc giải thích cho người khác để họ làm việc này giúp mình. Bạn tự nhủ, mình có thể tự làm nó nhanh và tốt hơn nhiều. Nhưng thật sự, bạn có thể làm được như vậy không? Giao phó hoàn toàn công việc. Nếu nghề nghiệp hiện tại mang đến cho bạn khoản thu nhập là 75 đô la một giờ, và bạn trả cho đứa trẻ nhà hàng xóm 10 đô la để cắt cỏ, bạn sẽ tiết kiệm được công sức và thời gian để làm được việc đó. Hàng tuần, bạn sẽ tiết kiệm được 1 giờ, tức là bạn có thể thu lợi được 65 đô la. Tất nhiên, một tiếng thì vẫn chưa nói được gì nhiều, nhưng hãy tính tổng lại 20 tuần vào mùa xuân và mùa hạ, bạn sẽ có được thêm 20 giờ mỗi năm. Mỗi giờ có giá 65 đô la, tức bạn sẽ có thêm được khoản thu nhập tiềm năng là 1.300 đô la. Tương tự, nếu bạn là một nhà môi giới bất động sản, bạn sẽ cần lên danh sách các ngôi nhà, thu thập thông tin, đến xem nhà, quay băng ngôi nhà, lấy chìa khóa, viết đơn chào hàng và bố trí các cuộc hẹn. Nếu may mắn, cuối cùng bạn có thể tiến gần tới một hợp đồng chuyển nhượng. Nhưng nếu đúng như thế, tôi sẽ gọi bạn là người môi giới nhà đất kém cỏi nhất. Tại sao bạn lại phí phạm thời gian ngồi viết danh sách, đi lấy chìa khóa, quay video các ngôi nhà, trong khi bạn hoàn toàn có thể giao những việc đó cho đội ngũ trợ lý, thư ký của mình? Nếu như vậy, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tiến tới một hợp đồng. Thay vì chỉ có một cuộc gặp gỡ khách hàng mỗi tuần, bạn có thể có 3 hay 4 cuộc, bởi vì bạn đã ủy thác những việc không thuộc chuyên môn của bạn cho người khác. Một chiến lược tôi sử dụng và muốn giới thiệu cho bạn là giao phó hoàn toàn công việc. Đơn giản, nó có nghĩa là bạn sẽ ủy thác nhiệm vụ hoàn toàn và một lần duy nhất, thay vì giao nó mỗi lần nó cần được thực hiện. Có một lần, tôi thuê một người làm vườn đến sửa sang ngôi nhà ở Santa Barbara. Tôi nói với anh ta, tôi muốn vườn nhà tôi trông giống ngôi vườn tại Four Seasons Beaumont ở Montecito. Tôi sẽ cung cấp tiền cho anh. Khi tôi đến Four Seasons, tôi không cần kiểm tra xem cây đã được cắt tỉa như thế nào hay hệ thống tưới tiêu tự động làm việc như thế nào. Những việc đó đều có người đảm nhận, và tôi muốn ngôi nhà của mình cũng sang trọng như vậy. Tôi nói, như cam kết giữa chúng ta, đây là khoản chi tiêu dành cho anh, hãy sửa sang lại khu vườn này. Nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ nói với anh. Nhưng nếu là lần thứ hai, tôi sẽ thuê một người khác. Anh đồng ý như vậy chứ? Tất nhiên, người làm vườn của tôi rất thích như vậy. Anh ta biết rằng mình sẽ không bị soi xét từng tí một. Tôi cũng biết rằng mình sẽ không phải lo lắng về việc đó nữa. Và đúng như vậy thật. Hãy hiểu những gì tôi muốn nói ở đây. Đó chính là giao phó hoàn toàn công việc. Khi cháu gái tôi đến nhà chúng tôi ở một năm để học đại học cộng đồng trong thành phố, chúng tôi cũng giao cho nó đảm nhiệm hết việc mua sắm hàng tạp hóa. Chúng tôi cho phép nó sử dụng thoải mái chiếc xe tải của mình nếu nó đồng ý đi mua hàng tạp hóa mỗi tuần. Chúng tôi đưa cho nó danh sách những nhu yếu phẩm luôn cần có trong nhà, như trứng, bơ, sữa, nước sốt cà chua nấm, vân vân. Và nhiệm vụ của cô bé là sẽ kiểm tra và bổ sung chúng vào mỗi tuần. Ngoài ra, vợ tôi làm đầu bếp chính, cô sẽ nói cho nó biết xem cô cần những thứ gì khác nữa, như cá, thịt gà, cải xanh, lê, vân vân. Nhiệm vụ được giao đúng một lần, và điều đó giúp chúng tôi tiết kiệm được hàng trăm tiếng đồng hồ trong năm đó để viết lách, làm bài tập, dành thời gian cho gia đình hay giải trí. Trở thành một nghệ sĩ làm những việc mình yêu thích, sai lầm lớn nhất của một người trong cuộc sống này là không cố gắng hết sức để được làm những việc mình yêu thích. Malcolm S. Fox, nhà hướng dẫn chiến lược Dan Sullivan, đã từng nói rằng tất cả các doanh nhân đều là các nghệ sĩ. Họ có thể khiến mọi người trả tiền để thực hành và hoàn thiện tốt hơn những công việc họ yêu thích. Hãy nghĩ về điều này. Tiger Woods yêu thích môn golf. Mọi người trả cho anh ta một số tiền lớn để chơi golf cùng anh. Mỗi lần chơi, anh lại học hỏi để chơi tốt hơn nữa. Anh vừa có cơ hội để thực hành, để được chơi cùng các tay golf khác, trong khi vừa được trả tiền để làm điều đó. Anthony Robbins là một nhà diễn thuyết và người đào tạo. Anh yêu thích được nói chuyện và giảng dạy. Vì vậy, anh đã sắp xếp cuộc đời mình một cách hợp lý, sao cho mọi người trả tiền cho anh, để anh được làm những việc mình yêu thích. Hãy suy ngẫm về ngôi sao bóng chày Sammy Sosa của đội Chicago Cubs. Anh chỉ mất khoảng một giây cho cú home run bằng với thời gian gậy tiếp xúc bóng. Anh kiếm được khoảng 10.625.000 đô la cho 70 giây đánh bóng như vậy trong mỗi năm. Vì vậy anh đã rất cần học đánh bóng chính xác. Sân golf chính là nơi anh kiếm tiền. Anh cũng dành hầu hết thời gian của mình tại đó, để luyện tập và chuẩn bị sẵn sàng cho những cú đánh. Anh đã tìm thấy nguồn cảm hứng cốt lõi và quyết hiến dâng toàn bộ thời gian của mình để hoàn thiện nguồn cảm hứng đó. Tất nhiên, hầu hết chúng ta đều không phải là Tiger Woods, Tony Robbins hay Sammy Sosa, nhưng sự thật là chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ họ. Ví dụ, rất nhiều nhân viên kinh doanh đang dành thời gian cho việc tính toán sổ sách, còn nhiều hơn cả thời gian gọi điện cho khách hàng, trong khi họ hoàn toàn có thể thuê một người làm thêm giờ, hay chia sẻ cùng với các đồng nghiệp làm những việc này. Những nữ doanh nhân thường dành quá nhiều thời gian cho các công việc gia đình, trong khi họ hoàn toàn có thể thuê dịch vụ lau dọn, hay thuê người giúp việc ngoài giờ. Những dịch vụ chẳng tốn kém là bao, nhưng lại giúp họ có nhiều thời gian hơn dành cho sự nghiệp cũng như gia đình. Thậm chí, hầu hết các doanh nhân đều dành dưới 30% thời gian tập trung vào những nguồn cảm hứng cốt lõi của mình. Thực tế thì khi mới bắt đầu lập công ty, dường như họ phải làm tất cả mọi thứ, trừ điều mà họ hướng tới trước khi bước vào sự nghiệp kinh doanh lần đầu này. Đừng để điều trên lặp lại với bạn. Xác định rõ nguồn cảm hứng cốt lõi, sau đó giao phó hoàn toàn những công việc khác, để bạn có thời gian tập trung vào thực hiện những công việc mà bạn yêu thích, làm những việc bạn thích, rồi bạn sẽ tìm được thu nhập từ đó. Nếu mục đích ban đầu để bắt đầu một việc là kiếm tiền, thì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bạn. Hãy làm những gì bạn cảm thấy thích thú, và nếu bạn làm tốt, bạn sẽ kiếm được thu nhập cho mình. Brie Carson, người đoạt giải Academy Award cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1943. Diana von Willeness Wentworth là một người luôn tập trung vào nguồn cảm hứng cốt lõi của mình. Cô lắng nghe trái tim mình khuyên bảo, và kết quả là đã thu được thành công to lớn. Niềm đam mê lớn nhất của cô chính là nấu nướng và mời mọi người cùng thưởng thức. Cô luôn muốn tiến tới một mối liên kết sâu hơn, được gọi là ý nghĩa của những bữa ăn. Vì thế, cô bắt đầu sự nghiệp viết sách về cách tổ chức một bữa tiệc và chuẩn bị mọi thứ để bạn có thể gần gũi và gắn kết hơn nữa với những người bạn mời đến dự. Sau đó, vào năm 1985, cô sang Liên Xô cùng với các lãnh đạo của Tổ chức Phát triển Tiềm năng Con người. Tại đây, cô nhận ra rằng dường như tất cả mọi người đều thui thủi một mình. Mặc dù các cuốn sách của họ đều nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, nhưng họ không hề quen biết nhau. Khi về nước, Diana nhận ra rằng mục đích trong cuộc đời của cô là phát triển mối liên kết hơn là về nấu nướng, và cô sử dụng thực phẩm như một chất xúc tác. Điều này đã thúc đẩy cô thành lập tổ chức InsideX, chuyên phục vụ các bữa ăn sáng ở hội nghị tại Beverly Hills, Orange County và San Diego, California. Tại đây, những người có tầm nhìn rộng sẽ đến để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về tiềm năng con người, tâm linh, tiềm thức và hòa bình thế giới. Những người diễn thuyết có Mark Victor Hansen, tôi, chuyên gia truyền cảm hứng Anthony Robbins, tư vấn quản lý Ken Blanchard, diễn viên Dennis Weaver, cố vấn Reverend Leopold, nhà văn Susan Jaffer hay Dan Newman. Ngoài việc lắng nghe các chuyên gia diễn thuyết, những người tham gia có thể kết nối, khuyến khích và ủng hộ cho những ước mơ của nhau. 18 năm sau, ngày nay, Orange County vẫn được tổ chức mỗi tuần. Diana cũng viết và là đồng tác giả của rất nhiều cuốn sách, trong đó có The Chicken Soup for the Soul Cookbook. Trong mỗi cuốn sách đều có sự hòa hợp giữa niềm yêu thích nấu nướng và mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của cô. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 39. Nguyên tắc thứ 40, định nghĩa lại thời gian. Thế giới đang đi vào một thời kỳ mới, và điều khó khăn nhất mà con người cần làm để thích ứng là việc thay đổi những khái niệm về quản trị thời gian. Dan Sullivan, người sáng lập và chủ tịch của The Strategic Coach. Hầu hết những người thành đạt tôi biết đều có khả năng cân bằng thời gian giữa công việc, gia đình và nghỉ ngơi. Để có được điều này, họ đã sử dụng một hệ thống kế hoạch để chia thời gian của mình cho 3 lĩnh vực. Mỗi ngày của họ được lên kế hoạch trước, sao cho họ có thể thu được nhiều thành quả nhất từ những nỗ lực bỏ ra mà vẫn có nhiều thời gian dành cho cuộc sống riêng của mình. Dan Sullivan, chủ tịch của Strategic Post, đã nghĩ ra một hệ thống quản lý thời gian rất hay mà tôi đang sử dụng, được đặt tên là hệ thống thời gian của các thương nhân. Hệ thống này chia thời gian của bạn thành 3 loại chính: những ngày tập trung, những ngày chuẩn bị và những ngày nghỉ ngơi. Ngày tập trung. Ngày tập trung là ngày bạn dành ít nhất 80% thời gian hoạt động trong ngày cho công việc, tiếp xúc với mọi người để có được thu nhập cao nhất, bù đắp cho thời gian bạn bỏ ra. Để thành công, bạn phải tăng số lượng ngày tập trung trong thời gian biểu của mình và chịu trách nhiệm cho kết quả thu được. Trong chương trước, chúng ta đã bàn về nguồn cảm hứng cốt lõi, công việc bạn muốn được làm, có thể thực hiện tốt nó và không muốn giao phó cho người khác. Nó lấy đi của bạn ít sức lực nhất, nhưng lại mang đến niềm vui trọn vẹn. Và nếu bạn có thể kiếm tiền từ công việc đó, bạn sẽ chọn nó cho con đường sự nghiệp của mình. Nguồn cảm hứng cốt lõi chính là tài năng thiên bẩm của bạn, là lĩnh vực mà bạn có thể tỏa sáng. Những lĩnh vực thuộc cảm hứng cốt lõi của tôi là diễn thuyết, tổ chức hội thảo, đào tạo, viết và biên tập sách. Những việc này tôi làm tốt và dễ dàng. Khi tôi thực hiện chúng một cách tập trung, thì chúng chính là nguồn tạo thu nhập lớn nhất của tôi. Đối với tôi, một ngày tập trung là một ngày tôi dành ít nhất 80% thời gian để diễn thuyết, để tổ chức một hội thảo, để viết, hiệu đính sách, như việc tôi đang làm bây giờ, để phát triển một chương trình mới, hay đào tạo để một người có thể đạt tới mức thành công cao hơn. Đối với Janet Fisher, một ngày tập trung được dành cho viết sách và phát triển các kỹ năng marketing, phát triển các kiến thức về sản phẩm, hay diễn thuyết trước một nhóm tư vấn viên, các doanh nhân về tác động của quá trình sản xuất tới thu nhập. Một ngày tập trung của bạn có thể dành cho việc thiết kế một bộ trang phục, liên lạc với khách hàng, đàm phán hợp đồng, soạn thảo kế hoạch vay tiền để gửi lên một tổ chức tín dụng, vẽ, biểu diễn hay ký xét tài trợ cho một tổ chức phi lợi nhuận. Ngày chuẩn bị. Ngày chuẩn bị là ngày bạn dùng để trang bị hoặc lên kế hoạch cho ngày tập trung hoặc ngày nghỉ ngơi, có thể là học các kỹ năng mới, phân phối nguồn lực, đào tạo nhóm của bạn hay phân chia công việc cho mọi người. Ngày chuẩn bị bảo đảm cho sự hoạt động hiệu quả nhất của bạn trong ngày tập trung. Đối với tôi, ngày chuẩn bị có thể là ngày tham dự một hội thảo giúp hoàn thiện kỹ năng, lập kế hoạch để bán được nhiều sách, tập duyệt bài thuyết trình, tìm kiếm những câu chuyện cho cuốn sách Chicken Soup for the Soul mới, hay giao phó một kế hoạch cho các thành viên trong nhóm của mình. Còn một ngày chuẩn bị của bạn có thể là tìm kiếm một thầy giáo giỏi, chuẩn bị cho một bản báo cáo kinh doanh, viết một cuốn sách quảng cáo, chuẩn bị studio cho chương trình phát thanh, phỏng vấn một ứng viên mới, đào tạo trợ lý, tham dự các hội thảo nghề nghiệp, hay viết một cuốn sách giáo khoa. Ngày nghỉ ngơi. Ngày nghỉ ngơi kéo dài từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau. Trong ngày nghỉ ngơi, sẽ không có một hoạt động nào liên quan tới công việc. Đó là ngày không có các cuộc họp kinh doanh, không có các cuộc điện thoại làm ăn, không email hay không đọc tài liệu liên quan tới công việc. Trong ngày nghỉ ngơi, bạn không cần gặp nhân viên, thư ký hay học sinh của mình, trừ những trường hợp khẩn cấp như tai nạn, chết người, lũ lụt, hỏa hoạn, v.v. Thực ra thì hầu hết các việc được gọi là khẩn cấp cũng không phải là khẩn cấp thật sự. Đó là do các nhân viên, đồng nghiệp, gia đình bạn không có hoặc không đủ khả năng, trách nhiệm và quyền để xử lý các tình huống không mong đợi này. Bạn cần phải xác định một ranh giới rõ ràng, hãy dừng việc giúp đỡ mọi người lại và tin rằng tự họ có thể kiểm soát các vấn đề như vậy. Khi bạn yêu cầu các nhân viên, đồng nghiệp không làm phiền mình vào những ngày nghỉ ngơi, họ sẽ có động lực để tự lập hơn. Họ cũng có cơ hội để nâng cao kỹ năng và lòng tự tin lên. Nếu bạn nhất quán làm như vậy trong một thời gian, cuối cùng mọi người cũng sẽ hiểu được thông điệp từ bạn. Đây là một việc rất tốt vì nó có thể giải phóng bạn, giúp bạn có được nhiều ngày nghỉ ngơi cũng như ngày tập trung hơn. Nghỉ ngơi cũng đồng nghĩa với không có trẻ con bên cạnh. Một câu hỏi thường xuyên xuất hiện là chúng ta sẽ làm gì với các con mình? Đôi khi, bạn nên có những lúc không có chúng bên cạnh. Nếu bạn không đủ tiền để thuê một người trông trẻ, hãy nhờ người họ hàng mà bạn tin tưởng. Tôi đã từng nhờ cả cô, chú và đứa cháu 20 tuổi của mình làm việc này. Nhưng nếu họ không có thời gian hoặc không muốn làm, hãy thương lượng với một cặp cha mẹ khác, bạn hãy nhận chăm sóc con họ vào ngày cuối tuần nào đó. Đổi lại, họ sẽ trông con cho bạn vào ngày cuối tuần khác. Bạn đừng quên gọi điện hỏi thăm chúng mỗi giờ. Và giờ, bạn hãy thả lỏng, nghỉ ngơi và chăm sóc cho mình để cảm nhận sự thay đổi. Ngày nghỉ ngơi sẽ giúp bạn làm việc chăm chỉ và khôn ngoan hơn. Giá trị của những ngày nghỉ ngơi là bạn có thể quay lại đón nhận công việc trong tinh thần thoải mái, tràn đầy sinh lực, niềm đam mê và tính sáng tạo. Để thực sự thành công, bạn cần có những lúc nghỉ ngơi này để giúp bạn không cảm thấy nhàm chán với cuộc sống thường này. Nhờ đó, bạn sẽ sáng tạo hơn và có thể tạo ra các ý tưởng đột phá để giải quyết mọi vấn đề. Tôi tin rằng mỗi người cần đặt mục tiêu có được 130 tới 150 ngày nghỉ ngơi trong một năm. Nếu bạn đều thư giãn vào các ngày cuối tuần, không làm bất cứ việc gì, bạn sẽ có được 104 ngày nghỉ ngơi trong một năm. Ngoài ra, nếu bạn còn có thể tăng thêm 48 ngày từ những kỳ nghỉ phép, những ngày đi du lịch, 2 tuần cho lễ Giáng sinh và năm mới, và nhiều cơ hội khác. Cuối cùng, bạn có thể dễ dàng được tận hưởng 150 ngày để giải trí, tái tạo năng lượng cho cơ thể. Không có máy tính, không email, không tài liệu, không nhân viên, đồng nghiệp hay kể cả sếp. Có thể bạn chỉ mất một khoảnh khắc để đạt tới con số 150 ngày này, cũng có thể bạn phải mất hàng năm. Nhưng điều quan trọng là bạn luôn cố gắng tìm cách gia tăng con số này qua từng năm. Sử dụng thời gian nghỉ ngơi. Theo số liệu của Cục Du lịch Hoa Kỳ, con số trung bình của một kỳ nghỉ phép tại Mỹ năm 1997 là 7,1 ngày. Năm 2001 giảm xuống còn 4,1 ngày. Mặc dù có rất nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra, nhưng báo cáo thu được từ các gia đình và công ty Mỹ chỉ ra rằng hơn 1/4 số người lao động Mỹ không muốn sử dụng tới thời gian nghỉ phép của mình. Tại sao lại như vậy? Lý do là vì họ sợ rằng khi trở về, họ sẽ không còn nhận được những công việc như trước nữa. Hãy so sánh sự thật trên với khái niệm ngày nghỉ ngơi, thời gian dùng để bạn thư giãn tinh thần, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và có giá trị hơn đối với ông chủ. Jan Moyer, giám đốc phụ trách dịch vụ hậu mãi của Xerox đến năm 1996 và bây giờ làm cho iQuantic tại San Francisco, đã tổng hợp một cách hoàn hảo nhất giá trị của ngày nghỉ ngơi thông qua bài phỏng vấn sau đây với tạp chí Company. Công việc dường như ít rắc rối hơn nhiều. Một trong những điều đáng ngạc nhiên khi chạy trốn là bạn nhận ra điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng. Bắt đầu lên lịch trình. Bí quyết để bạn có nhiều ngày rảnh rỗi và nhiều ngày tập trung trong cuộc sống là hãy ngồi xuống và lên kế hoạch. Bằng cách liệt kê số ngày tập trung làm việc, số ngày làm việc nửa vời và số ngày rảnh rỗi trong tháng ngay lập tức, bạn có thể gia tăng số ngày tập trung làm việc và số ngày hoàn toàn rảnh rỗi, giảm thiểu số ngày làm việc nửa vời trong lịch của bạn. Với lịch trình thế này, bạn sẽ nhận thấy bản thân mình tạo được nhiều thành quả trong công việc, tận hưởng được nhiều niềm vui trong cuộc sống và có được sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Dưới đây là một số bước bạn có thể muốn thực hiện để bắt đầu ứng dụng hệ thống thời gian của các thương nhân. 1. Liệt kê ra 3 ngày tập trung làm việc tốt nhất mà bạn từng có, viết ra các đặc điểm chung. Điều này sẽ mang lại cho bạn những dẫn chứng giá trị về cách tạo ra các ngày tập trung làm việc tốt hơn và lên kế hoạch cho chúng. 2. Gặp gỡ sếp, nhân viên và đồng nghiệp của bạn để thảo luận với họ về cách tạo ra nhiều ngày tập trung làm việc hơn. Ngày bạn có thể sử dụng 80% thời gian vào các lĩnh vực ưu việt của bạn để đạt được kết quả tốt nhất. 3. Gặp gỡ bạn bè hoặc gia đình và thảo luận với họ về cách tạo ra những ngày thực sự rảnh rỗi trong cuộc đời bạn. 4. Lên kế hoạch cho ít nhất 4 kỳ nghỉ vào năm sau. Kỳ nghỉ có thể là các ngày cuối tuần hoặc dài hơn. Đây có thể đơn giản là một buổi cắm trại cuối tuần, buổi du lịch ngắm cảnh ở San Francisco, chuyến đi tới vùng đất trồng nho, nghỉ cuối tuần ở bãi biển, đi câu cá, hoặc một tuần đi thăm bạn bè ở các bang lân cận. Kỳ nghỉ có thể là một chuyến đi bạn hằng mơ ước cả đời như tới Hawaii, Florida, Mexico, châu Âu hoặc châu Á. Nếu bạn không lên kế hoạch thì điều này sẽ không xảy ra. Vì vậy, hãy ngồi xuống và lên kế hoạch. 5. Liệt kê 3 ngày rảnh rỗi tuyệt vời nhất của bạn và tìm ra các điểm chung những ngày đó. Lên kế hoạch để có càng nhiều điểm chung này trong các ngày rảnh rỗi bạn đã định. Khi thế giới ngày càng trở nên phức tạp và đầy áp lực, thì bạn càng phải chú ý và lưu tâm đến việc sắp xếp thời gian để tận dụng tài năng của mình, tối đa hóa kết quả và thu nhập. Hãy bắt đầu kiểm soát thời gian và cuộc sống của bạn từ bây giờ. Hãy nhớ rằng, bạn là người chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 40. Nguyên tắc thứ 41. Xây dựng nhóm hỗ trợ vững mạnh và giao phó công việc cho các thành viên. Chinh phục đỉnh Everest không phải là thành quả đạt được trong một ngày hay thậm chí vài tuần leo trèo mà chúng tôi không thể quên. Thực tế, nó là giai thoại về sự nỗ lực bền bỉ và kiên cường của nhiều người trong suốt một thời gian dài. Sir John Hunt, người chinh phục đỉnh Everest năm 1953. Bất cứ ai thành công đều có đội ngũ nhân viên nòng cốt, tư vấn viên, nhà cung cấp và những người trợ giúp để giải quyết khối lượng lớn công việc, trong khi họ có thời gian rảnh rỗi để tạo ra nguồn thu nhập và các cơ hội thành công mới. Những nhà từ thiện, vận động viên, nghệ sĩ, chuyên gia vĩ đại nhất thế giới cũng có đội ngũ những người quản lý dự án và thực hiện các công việc thường ngày, cho phép họ có thời gian quan tâm nhiều đến người khác, làm đồ thủ công, chơi thể thao, v.v. Toàn bộ quá trình tập trung để giúp bạn nắm rõ công việc gì bạn nên làm và việc gì bạn nên giao cho người khác, hãy thử làm bài tập sau. Mục tiêu của bạn là tìm ra thứ tự 3 hoạt động hàng đầu, sử dụng hiệu quả nhất tài năng, chuyên môn của bạn, mang lại cho bạn nhiều tiền nhất và mức độ hài lòng, hưởng thụ cao nhất. 1. Bắt đầu bằng việc liệt kê ra tất cả các hoạt động tiêu tốn thời gian của bạn. Liệu công việc đó liên quan đến kinh doanh, cá nhân, các tổ chức cộng đồng hay công việc tình nguyện? Liệt kê ra các nhiệm vụ nhỏ như trả lời điện thoại, sắp xếp hồ sơ hay photo tài liệu. 2. Tiếp theo, lựa chọn từ danh sách này 1, 2 hoặc 3 việc bạn đặc biệt giỏi. Đó chính là tài năng duy nhất có ở bạn. Đó là những điều mà người khác khó có thể làm tốt như bạn. Ngoài ra, lựa chọn từ danh sách này 3 hoạt động tạo thu nhập nhiều nhất cho bạn hoặc công ty của bạn. Bất cứ hoạt động nào bạn thành thạo và tạo ra thu nhập lớn nhất cho bạn hay công ty của bạn đều là những hoạt động mà bạn sẽ muốn tập trung phần lớn thời gian và sức lực của mình. 3. Cuối cùng, tạo ra một kế hoạch để phân công mọi công việc còn lại cho những người khác. Phân chia công việc sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức đào tạo và cả sự kiên nhẫn của bạn nữa. Nhưng qua thời gian, bạn có thể khắc phục được hiệu quả thấp và các hoạt động không cần thiết trong danh sách, cho đến khi bạn làm ngày một ít hơn những hoạt động đó, và nhiều hơn nữa những việc bạn đang thực sự làm tốt. Đó là cách tạo nên một sự nghiệp thành công. Tìm kiếm nhân viên nòng cốt. Nếu bạn là chủ sở hữu kinh doanh, và ghi nhớ rằng sớm trở thành doanh nhân trong cuộc sống là một trong những dấu hiệu của các cá nhân thành công nhất trong suốt lịch sử hiện đại, thì bắt đầu tìm kiếm nhân viên chủ chốt ngay bây giờ hoặc đào tạo đội ngũ nhân viên hiện có của bạn về các nhiệm vụ bạn xác định ở trên. Nếu bạn là người kinh doanh đơn lẻ, hãy bắt đầu tìm kiếm một người năng động thứ hai, có thể xử lý các dự án, chạy chương trình, thực hiện giao dịch bán hàng, và hoàn toàn đảm nhiệm được các nhiệm vụ khác khi bạn tập trung vào những việc bạn làm tốt nhất. Họ có thể được thuê làm việc như nhân viên chính thức hoặc nhân viên làm việc bán thời gian trên cơ sở hợp đồng khi công ty của bạn phát triển. Tôi cũng thấy rất nhiều doanh nhân thành công trong tương lai tìm thấy nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu nhanh hơn hàng tháng so với họ mong đợi, chỉ để xem việc kinh doanh của mình phát triển vượt bậc một khi họ đưa người đó vào bộ phận quản lý. Nếu hoạt động nhân đạo hoặc các dự án vì cộng đồng thuộc lĩnh vực kinh doanh của bạn, thì chính những người tình nguyện viên là người bạn có thể thuê để giúp đỡ bạn. Hãy xem xét các sinh viên thực tập, những người mà công việc duy nhất của họ là các khóa học. Chúng tôi sử dụng một vài sinh viên như vậy trong công ty chúng tôi, hoặc có lẽ tổ chức địa phương có thể cung cấp hỗ trợ nhân lực cho các dự án của bạn. Nếu bạn không hỏi, thì chẳng bao giờ bạn biết được cả. Và nếu bạn là cha hoặc mẹ đang ở nhà nuôi con, thì nhân viên giá trị nhất của bạn là người lau dọn nhà cửa, các thiếu niên giúp việc trên đường phố, những người giữ trẻ, và những người khác có thể giúp bạn có được thời gian rảnh rỗi cho bản thân và với vợ hoặc chồng của bạn. Một người hàng xóm hoặc người giữ trẻ cũng có thể giúp bạn mua thực phẩm, rửa xe hơi cho bạn, đón con bạn, hoặc nhận quần áo và đồ dùng giặt khô và là hơi. Tất cả chỉ mất 8 đô la trong một giờ. Nếu bạn nuôi con một mình, các vấn đề này thậm chí còn quan trọng hơn đối với thành công của bạn trong tương lai và cần được quan tâm hơn khi lựa chọn. Thông thường, bạn sẽ thấy rằng một khi bạn nói ra, nhân viên nòng cốt luôn sẵn sàng hoạt động trong thế giới của bạn, chỉ có bạn là không biết điều đó. Tại sao bạn cần người cố vấn cá nhân? Thế giới của chúng ta đang ngày càng trở nên phức tạp. Chỉ việc nộp hồ sơ thuế, lập kế hoạch nghỉ hưu, trả lương cho nhân viên, thậm chí mua nhà cũng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao những người thành công lớn đều có đội ngũ tư vấn riêng hùng hậu để được giúp đỡ, hỗ trợ và tư vấn. Trong thực tế, đội ngũ này quan trọng đến nỗi xứng đáng để đầu tư trong giai đoạn đầu của chặng đường đến với thành công của bạn. Cho dù bạn sở hữu một doanh nghiệp, làm việc cho người khác hoặc ở nhà nuôi con, bạn vẫn cần được tư vấn riêng để trả lời câu hỏi, giúp bạn lập kế hoạch, đảm bảo rằng bạn thực hiện được nhiều nhất những cố gắng của mình và nhiều hơn nữa. Tư vấn riêng có thể giúp bạn vượt qua những thử thách và nắm bắt cơ hội, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. Bạn nên có đội ngũ tư vấn gồm nhân viên bán hàng, luật sư, kế toán giỏi, cố vấn đầu tư, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, giáo viên và một vị cha xứ hoặc nhà sư đáng kính. Trong thực tế, nếu bạn quản lý một doanh nghiệp thì nguyên tắc này có ý nghĩa hoàn toàn mới. Ví dụ, rất nhiều chủ doanh nghiệp thậm chí không có một nhân viên kế toán. Họ quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của mình trên chương trình máy tính và không bao giờ có bất kỳ chuyên gia bên ngoài nào kiểm tra số liệu của họ. Họ không bao giờ tạo lập các mối quan hệ với những người tư vấn bên ngoài, những người có thể giúp họ rảnh rang theo đuổi chuyên môn, năng lực cốt lõi của họ và giúp họ phát triển. Nếu bạn là một thiếu niên hay một sinh viên, nhóm tư vấn của bạn có thể là cha mẹ, bạn bè thân thiết, huấn luyện viên bóng đá. Đó là những người tin vào bạn. Chúng tôi thấy rằng với thiếu niên thì các bậc phụ huynh thực sự không phải là một phần trong nhóm nòng cốt của chúng, mà là một bộ phận kẻ thù. Đôi khi đây là nhận thức của thanh thiếu niên, nhưng đôi khi nó là sự thật. Nếu cha mẹ là người kỳ dị, nghiện rượu hoặc người hay lừa gạt, hoặc nếu họ không ở bên bạn chỉ đơn giản bởi vì họ quá đam mê công việc hoặc đã ly dị, thì bạn cần một nhóm bạn bè và người lớn khác trong thế giới của bạn. Đó thường là bố hoặc mẹ của một thiếu niên sống trong khu nhà bạn. Nếu bạn có con nhỏ và vẫn đi làm, nhóm nòng cốt của bạn nên bao gồm người giữ trẻ hay chương trình chăm sóc ban ngày. Bạn không chỉ tìm hiểu họ kỹ lưỡng, mà cũng nên có một nguồn dự phòng. Bạn cần phải có bác sĩ nhi khoa, nha sĩ và cả những người khác có thể hỗ trợ bạn trong việc nâng cao sức khỏe, hạnh phúc cho con bạn, trong khi bạn vẫn theo đuổi sự nghiệp. Các vận động viên thường có một đội ngũ gồm huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và các nhà tư vấn về chuyên môn. Một số người trong nhóm hỗ trợ sẽ chuyên lên khẩu phần ăn phù hợp cho cơ thể và hoạt động thể thao của vận động viên. Vận động viên tìm những người tư vấn đáng tin cậy và xây dựng, duy trì mối quan hệ với họ. Sau khi xác định được các thành viên trong nhóm trợ giúp này là ai, bạn có thể bắt đầu xây dựng và phát triển mối quan hệ với họ. Hãy chắc chắn rằng họ hiểu được bạn mong đợi gì ở họ, và bạn cũng nắm rõ được những mong đợi của họ đối với bạn. Liệu đây có phải là mối quan hệ có đi có lại? Kiểu mối quan hệ trong công việc như thế nào thì được ưa chuộng hơn? Làm sao bạn và các thành viên trong nhóm có mặt khi người khác cần các bạn? Các thành viên trong nhóm có thể giúp bạn phát triển và thành công như thế nào? Và cuối cùng, làm thế nào để giữ liên lạc với họ và duy trì mối quan hệ này một cách tốt nhất? Theo tôi, bạn nên tạo ra lịch trình các buổi họp hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm một lần với từng thành viên trong nhóm của bạn. Hãy tin tưởng vào các thành viên trong nhóm mà bạn đã lựa chọn. Nếu bạn không có trợ lý, thì bạn là trợ lý của chính mình. Người sáng lập tập đoàn Raymond Aron, trích The Money Mentor. Nếu bạn đã lựa chọn cẩn thận, thì bạn có thể bắt đầu rũ bỏ mọi thứ khiến bạn mất tập trung vào chuyên môn chính của mình, ngay cả khi đó là chuyện cá nhân. Khi Raymond Aron bán nhà và quyết định chuyển tới một căn hộ, ông đã giao toàn bộ kế hoạch này cho người trợ lý của mình. Ông yêu cầu cô tìm một căn hộ đơn sang trọng, có các thiết bị tập thể dục đặt ở phòng chính và gần văn phòng làm việc của mình. Ông nói, hãy tìm căn hộ, thỏa thuận giá thuê, mang hợp đồng về để tôi ký, và sau đó thuê một chiếc xe tải cơ động, lấy xét từ văn phòng của tôi trả cho người vận chuyển. Đóng gói tất cả đồ đạc dễ vỡ, giám sát người vận chuyển, và lái xe theo sau họ tới căn hộ mới của tôi. Ông còn bảo cô trợ lý thuê một đội lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc với người vận chuyển, tháo dỡ các thùng đồ, và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, và cuối cùng là gọi cho ông khi việc vận chuyển nhà đã hoàn tất. Raymond đã ở đâu khi người trợ lý đang chuyển nhà cho ông? Ông đang đi nghỉ mát ở Florida. Mặc dù chúng ta thường sợ rằng khi người khác làm việc cho mình thì những công việc đó sẽ không được thực hiện tốt. Thực tế, có người thích làm những công việc mà chúng ta ghét. Họ thường làm việc đó tốt hơn nhiều so với chúng ta, và chi phí bỏ ra cho họ lại thấp đến đáng kinh ngạc. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 41. Kho sách nói.com, xin trân trọng.